Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 763, cả nước chỉ có mình ông ấy. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy anh em con cháu đều đang đợi hắn phát biểu ý kiến, lão Đại Lâm ra hút thuốc hút một hơi, nói, chúng ta học một ít cách làm người dân chủ, mọi người cùng nhau giơ tay biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số, mọi người cảm thấy như thế nào? Được, vậy thì giơ tay biểu quyết, như vậy là công bằng nhất. Tôi tán thành, X28 thấy mọi người đều đồng ý, lão Đại Lâm ra cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp tuyên bố. Nếu đều giơ tay biểu quyết đồng ý, vậy liền bắt đầu, đồng ý tìm bạn đời cho ông lão xin giơ tay. Xoạt xoạt xoạt, gần 20 cánh tay giơ lên, trong đó liền bao gồm lão Đại Lâm ra, nhìn thấy hắn xê, ân nhấc tay, một số người vốn dĩ có ý phản đối cũng đã thay đổi thái độ, cũng đi theo giơ tay lên. Lão Đại Lâm ra thấy thế nói, nếu số người tán thành đã vượt qua một nửa, chuyện đó cứ quyết định như vậy đi. Kế tiếp mọi người liền gom một ít tiền, dùng để mời với cảm ơn người môi giới, cá nhân tôi đóng góp 500. Lão Nhị Lâm gia thuộc về phản đối, bất qua bây giờ cũng đã quyết định xong, hắn cũng không thể nói gì được. Về khoản nộp tiền, hắn cũng không thể keo kiệt ở trước mặt con cháu được, liền lấy lão đại làm chuẩn nói. Vậy tôi xê, ân đóng góp 500, lão Tâm Lâm gia cùng với lão Tứ Lâm gia cũng vội vàng tỏ thái độ, đều là đóng góp 500. Sau đó đến ba đời Lâm gia, hiện tại ba đời Lâm gia mới thật sự là trụ cột, lớn tuổi nhất là gần 50, người nhỏ nhất C, ân sắp tới 40, mỗi người đều là trẻ trung khỏe mạnh, thực lực kinh tế đương nhiên cũng là mạnh nhất. Thế là, anh 800 tôi 1.000, tôi 1.000 hắn 2.000, trong nháy mắt liền kiếm được 15.300 tệ. Lão Đại Lâm gia lão nói, có số tiền này, hẳn cũng đủ để thuê và cảm ơn người mai mối rồi. A bảo cháu cùng Giang đại sư từng quen biết, ngày mai sẽ do cháu phụ trách đi mời. Lâm Tam Bảo gật đầu nói, dạ vâng bác cả, việc này cứ giao cho con. Những người khác đương nhiên C, ân không có ý kiến, chuyện này cứ quyết định như vậy. Buổi trưa ngày hôm sau, biệt thự Tây Phái Ngự Giang, Giang Phong mời 2 người bạn học cũ đến nhà ăn cơm. Cô dâu Hoàng Linh Vi của hắn dự định ở nhà để dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ trước khi kết hôn. Mặc dù cô ấy có thể về ở bên bố mẹ bất cứ lúc nào sau khi kết hôn, nhưng cảm giác trước và sau khi lập gia đình là hoàn toàn không giống nhau. Sau khi rửa đồ ăn xong, Giang Phong nhìn về phía Liễu Y Y nói, lớp trưởng, Đường đại mỹ nữ của chúng ta đã ở chung với bạn trai rồi, hôn lễ đoán chừng C, ân sắp đến rồi, cậu có suy nghĩ gì? Trước đây còn có tôi giúp cậu, hiện tại cậu ở một mình, không cảm thấy cô đơn sao? Đường An Quân nói chuyện có chút khác trước kia, khắp người toát ra cái gọi là nữ tính. Liễu Y Y cười nói, nhìn các cậu từng người một đều có đôi có cặp, nói không đê, a, o động đó là giả dối, nhưng mà tôi vẫn là có ý định nhịn thêm, chuẩn bị kiếm nhiều tiền hơn cho gia đình. Dù sao cha mẹ nuôi tôi cũng không dễ dàng, dưới năng lực tình huống cho phép, tôi còn muốn làm hết khả năng để báo đáp họ. Nghe được lý do này, Giang Phong không khỏi cạn lời nói. Tôi nói này đại lớp trưởng, cái lý do này của cô là gì vậy? Cô báo đáp cha mẹ cùng với tìm đối tượng, cũng không xung đột nhau mà. Liễu Y Y nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có xung đột, nhưng không giống như trước đó, tùy tiện làm sao giúp cha mẹ đều được. Sau khi đã có đối tượng mọi việc đều phải thương lượng với nhau, cho dù là tiền mình tự kiếm được, cũng không thể giống như trước đó muốn xài như thế nào thì xài như thế đó được. Đường An Quân mặt toát mồ hôi nói, tôi nói Y Y này, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Với bản lĩnh làm mai mối của bạn học cũ của cậu, hắn còn có thể tìm cho cậu một người đàn ông ăn cơm mềm sao? Muốn tìm nhất định sẽ giúp cậu tìm một người có năng lực kinh tế mạnh hơn cậu. Đến lúc đó tiền của cậu còn không phải muốn làm gì thì làm sao? Có cần lo lắng đến như vậy? Vẫn là Đường đại mỹ nữ của chúng ta nhìn xa trông rộng. Giang Phong cười nói, đại lớp trưởng, nếu như cậu muốn hưởng thụ thời gian độc thân, vậy tôi cũng không có gì để nói. Nhưng nếu như cậu là lo lắng cái này, vậy cậu cứ việc yên tâm, tôi sẽ giúp cậu tìm đối tượng chí ít cũng phải là phú ông ngàn vạn trở lên. Liễu Y Y nói, được, cậu đã thuyết phục tôi như thế, vậy thì làm phiền người mai mối là cậu rồi. Thay tôi tìm một người đàn ông giàu và có quyền lực. Giang Phong gật đầu nói, được, đợi cơm nước xong xuôi liền sắp xếp cho cậu. Sau 3/4 giờ, Giang Phong nhìn vào thông tin phù hợp trên màn hình giả hợp trước mặt hắn, Chu Thông. Họ tên, 25 tuổi, chiều cao, 1m77, cân nặng, 71kg, bối cảnh gia đình, sinh ra trong một gia đình thương nhân. Ông bà nội hắn bắt đầu bày sạp bán trái cây vào đầu những năm 80, đến những năm 90 mới bắt đầu bán sỉ trái cây. Dưới sự nỗ lực phát triển của cha mẹ, gia đình họ Chu lâu đời của họ hiện nay là gia đình lớn nhất ở thành phố D, tỉnh Quảng Tây, một trong những người buôn bán trái cây lớn. Tính cách sở thích, không ôm chí lớn, yêu thích mỹ thực, điện ảnh và phim truyền hình, âm nhạc. Trải nghiệm tình cảm, không có, thông tin chi tiết, giá trị hôn nhân xứng đôi trước mắt. 80, tình cảm vợ chồng 81, môn đăng hộ đối 79, quan hệ gia đình 80, giá trị cực hạn hôn nhân xứng đôi. 94, tình cảm vợ chồng 95, môn đăng hộ đối 93, quan hệ gia đình 94. Cố Diệp Phi, dự đoán con cái, cách chương.